Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 143, Lòng Mơ Ước. Thần Thụ thức tỉnh, Dịch Vân, người thật là cho vi sư một niềm vui bất ngờ. Ha ha ha, ở trên bầu trời, Thời Vũ Quân ngửa lên trời cười to, trong lòng hắn sảng khoái cực kỳ, nguyên bản hắn cũng cho rằng Dịch Vân có thể phải bỏ mạng ở Tam Thập Tam Thiên Chi Môn. Không nghĩ tới Dịch Vân thật sự ở này thời khắc cuối cùng bên trong. Tỉnh lại thần mộc, ở đại địa bên dưới, một cái ngọn núi triệt để nứt toác. Mọi người định thần nhìn lại, mới nhìn ra cái kia căn bản không phải ngọn núi, mà là bị nham thạch bao trùm điều thứ hai thần căn. Nó phóng lên trời, cũng đập về phía Thanh Đồng Cự Nhân. Hai cái thần căn, hai bên trái phải, mang theo thiên địa oai, đánh đánh xuống đến, răng rác, như thần long bái vĩ. Tất cả xung kích, rơi vào Thanh Đồng Cự Nhân cái kia như đại địa một loại rộng rãi trên sống lưng. Trực tiếp đem Thanh Đồng Cự Nhân quất bay đi ra ngoài. Thân cao mấy trăm dặm người khổng lồ, đang bị xiềng xích phong ấn phần lớn sức mạnh dưới tình huống, còn có thể ung dung đẩy lùi bốn vị thần quân liên thủ. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị này to lớn thần căn tát bay. Dầm, hơn 10 đầu xiềng xích đồng thời bị kéo căng. Thanh Đồng Cự Nhân rên lên một tiếng. Thân thể hắn bị tỏa liên khóa lại địa phương bị kéo máu thịt be bét. Những này khóa cuối cùng đều thâm nhập đến rồi xương của hắn cách bên trong. Này lôi kéo bên dưới, thân thể hắn run rẩy, bỗng nhiên phun ra một cái máu đen. Thanh Đồng Cự Nhân nặng nề ngã xuống đất, ép sụp mảng lớn sơn mạch. Thần mộc từng cái bộ rễ từ dưới đất duỗi ra, dường như trật tự chi liên một loại đem Thanh Đồng Cự Nhân tầng tầng quấn quanh. Giống, Thanh Đồng Cự Nhân phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Hắn nắm lên nguyên vốn đã rơi xuống búa lớn, lại là một búa bổ vào thần căn bên trên. Thanh Đồng Cự Nhân loại nào sức mạnh to lớn, này một cái thần căn, cơ hồ bị hắn một búa chém gãy. Nhưng là lúc này, xèo, xèo, xèo, càng ngày càng nhiều rễ cây từ dưới đất chui ra. Rất nhanh, toàn bộ tuyệt vọng bình nguyên đều sụp đổ. Này vô số rễ cây, thô được dường như núi cao, nhỏ chỉ có cánh tay của người. Chúng nó dồn dập quấn lấy Thanh Đồng Cự Nhân. Thanh Đồng Cự Nhân bắp thịt toàn thân nổi lên, từng cái gân xanh đột xuất. Dường như dâng trào đại giang một loại nhìn thấy mà giật mình. Hắn bùng nổ ra đủ để hủy diệt sức mạnh của tinh thần, nhưng mà như cũ tránh thoát không xong này che kín toàn thân hắn rễ cây. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại địa nứt mở. Này Thanh Đồng Cự Nhân, liên đới quấn quanh toàn thân hắn xiềng xích, đều bị thần căn cho kéo xuống, mặc cho hắn điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà thân thể vẫn như cũ không ngừng rơi vào trong đất. Cuối cùng, hắn bị hoàn toàn chôn vào lòng đất. Ầm ầm ầm theo động đất run rẩy thanh âm. Mặt đất lần thứ hai hợp lại. Đêm này Thanh Đồng Cự Nhân hoàn toàn chôn giấu. Kết thúc, mọi người giật mình không thôi. Cái kia Thanh Đồng Cự Nhân, cường đại như thế, cuối cùng lại bị thần mộc rễ cây niêm phong lại. Kế mà bị bắt vào lòng đất. Hơn nữa mọi người vốn cho là cái này đã phá toái thế giới, rất khó chịu đựng thần căn cùng Thanh Đồng Cự Nhân lúc chiến đấu cái kia năng lượng khổng lồ xung kích, nhưng là không nghĩ tới, ở thần cọng tóc ra lần lượt công kích đồng thời, nguyên bản lập tức vỡ nát thế giới đã từ từ tạm hoãn đổ nát. Hiện tại, nguyên bản nhìn thấy mà giật mình đại địa chậm rãi hợp lại vết nứt. Cuồng mãnh bão táp cũng dần dần ngừng lại, toàn bộ thế giới trong lúc nhất thời trở nên bình hòa rất nhiều. Này nguyên vốn muốn sụp đổ thanh mộc đại thế giới, tựa hồ được cứu, bụi cây này thần mộc, có thể đè ép một cái kề bên hủy diệt thế giới. Thực sự là thật là đáng sợ. Ha ha ha, mà Nhãn Thần Quân đột nhiên cười ha hả, hắn cũng không lo lắng nữa trốn chạy chuyện, một cái đại thế giới sụp đổ, mặc dù đối với hắn mà nói, cũng là một tai nạn, tuy rằng hắn chắc chắn tiếp tục chống đỡ, thế nhưng này Thanh Mộc đại thế giới rất quỷ dị, có thần mộc, lại có thanh đồng cự nhân, còn có người nói liên tiếp cái gì tam thập tam thiên. Thế giới như vậy sụp đổ, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, có thể không trải qua, tự nhiên là không trải qua cho thỏa đáng. Thời Vũ, ngươi tên đồ đệ này thật đúng là có chút bản lãnh, lại có thể tỉnh lại thần mộc, mà Nhãn Thần Quân đứng ở hắn huyết sắc khô lâu trên đầu, hướng về Thời Vũ Quân chậm rãi bay tới. Không sai, không sai, lão phu cũng là cảm thấy bất ngờ a, cũng không uổng chúng ta liều mạng vì hắn sáng tạo cơ hội. Thời Tuyền Cơ cũng bay tới, hai người lâm trận chạy trốn, hiện tại thanh đồng cự nhân bị thu phục, thế giới cũng sẽ không sụp đổ, bọn họ tự nhiên cũng không cần chạy trốn. Nhìn thấy Thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân, Băng Ngưng Tiên Quân đôi mi thanh tú nhíu một cái, hai người kia cũng thật là da mặt quá dày, vừa nãy thoát được nhanh chóng, hiện tại an toàn, nhưng lại vừa nói vừa cười trở về, thật giống vừa nãy trốn chạy không là bọn hắn giống như. Băng Ngưng Tiên Quân là một cái ghét cái ác như kẻ thù người, nàng đang muốn chào phúng này hai cái lão già vài câu, đúng lúc này đột nhiên ầm ầm ầm, đại địa lại xảy ra nhỏ nhẹ rung động, để ở chàng người hơi biến sắc mặt. Băng Ngưng Tiên Quân nhất thời cũng không kịp nhớ chào phúng cái gì, nàng sắc mặt ngưng trọng nói, nhìn tới cái kia thanh đồng cự nhân vẫn không có bị hủy diệt, hắn chỉ là bị vây ở lòng đất còn đang giãy giụa. Nàng có thể cảm nhận được đến từ sâu trong lòng đất nhịp đập, cái kia từng đợt truyền đến, dường như mãnh liệt hải triều, mỗi một sóng đều gây nên nàng toàn thân huyết mạch đập đều. Này thanh đồng cự nhân bị nhốt ngàn tỷ năm, như cũ có như vậy sức sống mãnh liệt, thần mộc xác thực chỉ là tạm thời nhốt lại hắn, nếu như vậy, hắn nói không chắc sẽ có một ngày còn sẽ thoát vây ra, không phải là không có khả năng này, bất quá ta nghĩ chuyện như vậy coi như phát sinh, cũng không biết muốn chờ bao nhiêu năm sau đó. Thời Tuyền Cơ vuốt râu mép nói rằng, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, thanh đồng cự nhân rõ ràng bị thần mộc chế chủ. Tuyền Cơ lão đầu nói không sai, mà Nhãn Thần Quân sờ lên cằm, nhìn thần thụ trung tâm, trong ánh mắt xẹt qua một đạo dị thải, nếu như bụi cây này thần mộc, còn có cái kia thanh đồng cự nhân đều có thể bị hắn thu phục là tốt rồi. Tùy tiện lấy nó một ít cây tinh hoa, đều có thể luyện chế linh đan diệu dược hoặc là pháp bảo lợi khí. Hoặc là dùng bụi cây này thần mộc cùng thanh đồng cự nhân đến trấn áp bảo vệ yêu quỷ tông. Cái kia có thể bảo đảm yêu quỷ tông mấy trăm triệu năm huy hoàng hưng thịnh. Đương nhiên, đây cũng chính là ngẫm lại thôi. Mưu đồ thần mộc cùng thanh đồng cự nhân căn bản không khả năng. Nhưng nếu như mưu đồ cái kia tiến nhập mật địa dịch vân đây, mà Nhãn Thần Quân trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhìn Thời Tuyền Cơ một chút, nhưng cũng gặp Thời Tuyền Cơ nhìn dịch vân chỗ đi thần mộc mật địa, tương tự đăm chiêu, không nói cô gái mặc áo đen khả năng lưu lại truyền thừa. Vẻn vẹn là cái kia hồng mông khí, cũng đã để thần quân vì đó ra tay đánh nhau. Như là vạn yêu đế thiên biết, dịch vân ở này mật địa chiếm được chân chính hồng mông khí, e sợ có thật nhiều thần quân sẽ chen chúc mà tới. Muốn thu một tia hồng mông khí trở lại quan sát, hồng mông khí chẳng những là luyện khí, luyện thể chí bảo, hơn nữa còn có cơ hội từ đó tìm hiểu ra hỗn độn hồng mông chi đạo. Đó là một hồi khủng khiếp cơ duyên lớn. Thời Vũ, thần mộc đã bị tỉnh lại, ngươi đồ nhi tại sao vẫn chưa ra? Thời Tuyền Cơ đột nhiên mở miệng nói, Lần này Thanh Mộc Đại Thế Giới có thể bảo toàn, Dịch Vân là công đầu. Hơn nữa hắn đột phá ngưng đạo cảnh, ngưng tụ nhiều viên chín lá đạo quả, cũng là được một hồi đại tạo hóa. Hắn hiện tại thân ở mật địa, không biết tình huống làm sao. Chúng ta đi, đi xem hắn một chút đi. Mà Nhãn Thần Quân đang khi nói chuyện, khóe miệng nổi lên một tia ngoạn vị nụ cười. Hắn quét Thời Vũ Quân một chút. Thời Vũ Quân lúc này toàn thân trọng thương, nguyên khí còn lại không tới vừa thành, căn bản không đáng sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.